Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Hắn chính là hiện thực. Thành phố Cự Hạp. Trước đó trong nhà ăn, Lương Băng đi nơi nào? Không phải mới vừa đứng ở chỗ này sao? Đang cùng cảnh sát cãi cọ, Kata nhìn lại, căn bản không có phát hiện Lương Băng cái bóng. Cái gì Lương Băng? Không cần nói sang chuyện khác. Một vị cảnh sát lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng. Vừa rồi cái kia giết 4 cái công dân người bị tình nghi trốn đi nơi nào? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ngoặc kép, mà tại ác ma hai cánh bên trong, tránh đi Kata cùng Chilin, lặng lẽ lặn trở về Morgana, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dọa đến một bên mấy tên thủ hạ một câu lời cũng không dám nói. Nữ vương bệ hạ, chúng ta đã tại thành phố Cự Hạp trên không? Một bên ác mộng run như cầy sấy nói. Đối với Morgana, hắn là sợ quá nhiều kính. Ta trên người Chu Thần An máy thăm dò, có thể toàn bộ hành trình giám thị bọn hắn. Chu Thần đã ngăn lại kêu đối với công kích của chúng ta. Morgana cười đắc ý, lập tức lại lạnh lùng phân phó nói. Ato, tranh thủ thời gian mở cho ta tinh tế hình chiếu. Ta muốn cùng tỷ tỷ của ta hào hào tâm sự. Ngoặc kép, Nam Hải hạm đội trên không. Chu Thần các hạ, người thật không lại suy nghĩ một chút sao? Vì chính nghĩa, 1 triệu người hy sinh cũng là đáng. Kêu cũng đứng người lên, cùng Chu Thần thẳng tắp đối mặt. Ta nói qua, người giết không chết Morgana. Người nữ nhân này làm sao so con lừa còn bướng bỉnh a? Chu Thần bất đắc dĩ thở dài nói, không sai. Thần thánh kêu ngươi cái này bích, mãn vũ trụ đuổi theo cho chúng ta định tội. Quả thực so con lừa còn bướng bỉnh. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển bắn ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Đây chính là Morgana tinh tế hình chiếu. Một tấm vẽ lấy nùng trang gương mặt xinh đẹp. Một thân màu tím đen quần áo bó. Phác họa ra thân là ma quỷ cái kia hoàn mỹ lồi lõm đường cong. Phía sau một đôi ác ma chi dực, càng là bị nàng thêm mấy phần giã tính mỹ cảm. Kêu ngươi cái này bích, ngươi lập xuất một loại cái gọi là trật tự. Buồn cười chính nghĩa trật tự, một loại từ một mình ngươi làm ra phán đoán. Kia là thần phán đoán. Kêu lạnh lùng nói, thần phán đoán liền có thể hy sinh vô số người. Morgana tận dụng mọi thứ mắng trả lại. Còn không phải là bởi vì ngươi, liền có thể hy sinh vô số người chế độ. Mỹ kỳ danh viết, Morgana tiếp tục nói, kêu lạnh lùng nói, ngươi không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Chính nghĩa chính là chính nghĩa. Nằm, rãnh, ngươi mẹ nó trước nghe ta nói. Bích, Morgana bị kêu không ngừng đánh gãy, trong lòng phẫn uất không thôi, luận cãi nhau. Nàng từ nhỏ đã không phải là đối thủ của kêu. 3 vạn năm đến một mực như thế. Địa cầu rất đẹp, ta thích nơi này. Ngươi cút ra ngoài, ta muốn vì địa cầu tự do cùng ngươi phấn chiến đến cùng. Morgana làm bộ nói, nghiễm nhiên đem chính mình coi thành tự do đấu sĩ. Quả thực điên không thể làm sao. Vị này là cực đoan tà ác ma quỷ, toàn vũ trụ được mà chu diệt. Kêu không có đi nhìn Morgana, ngược lại nhìn về phía Chu Thần, chậm rãi nói, vì cái gì ta nói thần liền không nên cùng phàm nhân giao lưu? Một khi có giao lưu, phàm nhân liền sẽ thấy thần cảm tính một mặt, liền sẽ đi suy nghĩ đúng sai, đến mức liền chính nghĩa dạng này tín niệm đều sẽ bị hoài nghi. Đây chính là Morgana tà ác lý niệm, ha ha. Thế nhưng là ngươi trong mắt ta, chính là cái bích. Morgana tựa như đàn bà đanh đá, cuồng loạn gầm thét, để một bên Chu Thần cũng có chút nghe không nổi nữa. Morgana, lời của ngươi nhiều lắm. Chu Thần nhíu nhíu mày, vung tay lên, Morgana tinh tế hình chiếu nháy mắt bị cưỡng ép đóng lại. ta chán ghét hung hăng càn quấy còn nói thô tục nữ nhân. Chu thần tức giận, cái này Morgana có thể đem đen nói thành trắng, giả nói trở thành sự thật. Cái gì chó, cái dám vì tự do, quả thực là nói bậy. Nữ nhân này sở dĩ đến tới địa cầu nguyên nhân, căn bản cũng là bởi vì bị kêu đánh thành chó rơi xuống nước. Đến chỗ này cầu chạy nạn, hoàng thôn sự kiện, mấy ngàn người đều chết dưới tay Morgana. Nàng tại châu Âu càng là gây sóng gió, đoán chừng tạo thành mấy trăm vạn người thương vong. Mặt hàng này, còn có mặt mũi nói cái gì, vì địa cầu mà chiến. Huống chi, cái này Morgana còn dùng tên giả Lương Băng, biến trang gia nhập thiên cung, mưu đồ làm loạn, cái này khiến Chu thần rất khó chịu. Ta rất đồng ý ngươi. Chu thần các hạ, kêu cười cười, ngữ trọng tâm trường nói, Morgana là hết thảy tội ác căn nguyên, xa đọa điểm xuất phát. Nàng tại vũ trụ tản 10 phần tà ác lý niệm, nàng để vô số cái thế giới lâm vào hắc ám. Sở dĩ, ngươi, ta nói, ta không đồng ý. Chu thần đánh gãy kêu, lạnh lùng nói, tiêu diệt ác ma quân đoàn sự tình, hôm nào rồi nói sau. Nếu như ngươi hôm nay dám phát động đại thẩm phán, đó chính là không nể mặt ta, không nể mặt ta hạ tràng. Bình thường cũng không quá tốt, ngươi có vẻ như rất có tự tin a. Chu thần các hạ, nghe nói chu thần uy hiếp, kêu mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm ngưng trọng vô cùng. Liền nàng bên cạnh thân mấy tên thiên sứ trên tay liệt diễm chi kiếm cũng đã nhiễm bốc cháy diễm. Nghe vậy, chu thần nhíu mày, trêu chọc nói, ha ha, đa tạ. Ta từ xuất sinh ngày đó trở đi, vẫn có như mê tự tin. Vậy liền để ta nhìn xem, ngươi tự thư ở đâu. Đang khi nói chuyện, kêu hai mắt một trắng. Trong cơ thể nàng thiên sứ gen hệ thống lập tức thăm dò lên vị này thiên cung chi chủ. Kêu nữ vương, chính khi tiến vào ám vị diện, mở ra thao tác giao diện, đang phân tích mục tiêu. Mục tiêu làm người hình sinh mạng. Cụ thể chủng tộc không biết, thần nể buộc tính không biết, bên trong đưa động cơ không biết, hạch tâm tính toán tốc độ không biết, không biết, không biết, không biết, nghe nói gen hệ thống trả lời, kêu toàn bộ trong lòng nặng trình trịch, cái này mẹ nó là cái gì thần, có thể làm cho nàng vị này chư thần vương cũng vô pháp thăm dò. Nhướng mày, kêu cảm thấy thầm nghĩ. Khởi động thần thánh nguyên tử, mở ra thiên sứ phản hư không động cơ, lần nữa thăm dò, đang khởi động, đang đánh mở, đang thăm dò, mục tiêu chu thần, thiên cung chi chủ, đời thứ ba thần thể, chỉ là đời thứ ba thần thể, cái kia còn dễ đối phó, kêu thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng mà, nàng chưa kịp trầm tĩnh lại. Thiên sứ gen hệ thống liền cho nàng lôi đình một kích. Mục tiêu chu thần, thiên cung chi chủ, nên mục tiêu hạch tâm tính toán tốc độ không biết, thần nể cấu tạo không biết, thao túng nguồn năng lượng không biết, mục tiêu nắm giữ cao cấp khái niệm sửa khí, cao cấp định nghĩa vật chất, mục tiêu kèm theo lỗ sâu thao túng năng lực, kèm theo bất bại chi thể, mục tiêu có thể phản sinh vật có thể. Phản quang có thể, phản ám năng, phản hư không, làm sao có thể đạt được những tin tức này nháy mắt, kêu khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cái gì thần thể? Toàn năng thần thể sao? Nhất là chu thần chỗ có, cao cấp khái niệm sửa, cùng, cao cấp định nghĩa vật chất. Đây là trần trụi cải tạo hiện thực, sáng tạo thế giới thần linh lực lượng, kêu bỗng nhiên minh bạch. Thiên sứ lạnh vừa rồi vì sao tại chu thần một lời phía dưới liền vô pháp nói chuyện, bởi vì chu thần nói tới tức là chân lý, chu thần làm ra dù cho hiện thực, hắn chính là hiện thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.